ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, Giao Long Vương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ác như phải sao, nhiệm vụ lần này thật để cho người thích, lại để cho người hưng phấn. Đường Không hắc như vậy cười một tiếng, chư thiên vạn giới đổ nhiệm vụ chủ tuyến, không chỉ là chém chết yêu xà, đoạt hắn vận may, càng làm cho hắn trực tiếp nuốt một mình yêu xà ổ bảo vật. Tiên vương ý nghĩa là, chém chết yêu xà, vận may thuộc về với mình, nhưng là rắn khổng lồ ổ bảo vật, tu được cho giao tiên môn, nhưng đường không vượt qua tới. Không phải chân chánh mười nhị tôn giả, đối với vị này tiên vương ngược lại cũng không việc gì kính sợ. Có thể mình được ích lợi, dĩ nhiên là tốt nhất. Mười nhị tôn giả, ta biết, hôm nay liền lên đường. Được, cái này đồng thi lễ nói, giúp mười nhị tôn giả kỳ khai đắc thắng, lấy địa tiên chi tư trở về, không sai. Đường không nghe những lời này. Tâm tình quả thực tốt lắm không thiếu. Tiện tay từ trong điện lấy ra một món đồ. Ném qua. Nói. Ban cho ngươi. Đa tạ mười nhị tôn giả. Đạo đồng nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết. Không khách khí. Đường Không thật vẫn không khách khí. Dù sao cung điện này cũng không phải là mình. Là vị kia tẩu hỏa nhập ma chết mười nhị tôn giả. Còn như những thứ này đồ trang sức. Đối với hắn mà nói, còn không tính thật chân quý, tùy ý đều là dáng vẻ. Hắn lần này cách núi, tất nhiên nhẹ giả bộ phải, lại không thể theo dọn nhà như nhau, cầm tất cả mọi thứ vơ vét đi ra ngoài, dù sao không mang được, dứt khoát cầm một lượng kiện đưa người, làm người tình, nghe hơn đôi câu lời khen, chí ít tâm tình may mà không thiếu, tâm tình khá hơn một chút. Đầu hắn vậy linh hoạt một ít, chợt lại nghĩ tới một kiện cực kỳ trọng yếu sự việc. Trước ta cảm ứng được chư thiên vạn giới đồ những thứ khác tàn quyển người có. Vậy đi tới tiên vương thế giới, vì sao bây giờ lại không có cảm ứng? Tên kia đến đi nơi nào? Chẳng lẽ người này theo ta như nhau, cũng có tương tự với tiên thiên ôm anh quyết bản lãnh? Thu liễm hơi thở. Có thể coi là thu liễm hơi thở, nhưng là có người ngoài đến chỗ này, giống như xâm lược hạng người. Đối với ta chư thiên vạn giới đồ, cũng nên có cảnh kỳ. Chuyện lạ, đường không khẽ cau mày, có chút chần chờ, bất quá trước mặt mà nói. Vẫn là nhiệm vụ muốn chặt, nhiệm vụ lần này làm thành, 10 có 8 9 vẫn là có thể tăng lên nhiệm vụ thế giới quyền hạn. Hắn bản thân chính là nguyên cảnh, hơn nữa bởi vì tu hành công pháp bất phàm, ở nguyên cảnh bên trong cũng là cường giả. Nếu như lại thêm nhiệm vụ thế giới quyền hạn lực, cực cảnh địa tiên cũng không sợ hãi, thậm chí có thể như ở yêu vương thế giới như nhau. Nghiền ép đối phương, thậm chí có thể cùng vương cảnh giao phong, nếu như lấy được nhiệm vụ thế giới quyền hạn đủ cao mà nói. Hắn có lẽ có thể thắng được vương cảnh. Chỉ bất quá, đến vương cảnh tình cảnh, có lực lượng, vậy gần như tại hủy thiên diệt địa. Đối mặt vương cảnh lực lượng, coi như là nhiệm vụ thế giới quyền hạn, cũng cần tăng lên tới cao độ nhất định. Nếu như quyền hạn không đủ cao, không đủ cường đại, chỉ sợ cũng là quá sức. Không nói những thứ khác, trước đánh vậy cái điên rắn. Hoàn thành nhiệm vụ nói sau, tiên vương trong đại điện, mười nhị tôn giả đã đi xuống núi, bổn vương gần một chút ngày giờ, tu hành đến mấu chốt, không thể vọng động, hy vọng hắn có thể thay bổn vương thu hồi món đồ kia. Trong đó truyền tới một thanh âm, mang nhàn nhạt phức tạp ý, cửu tôn giả bên kia, hắn đã sớm chết, tiên vương thanh âm. Mờ ảo không chừng, yếu ớt nói, chém là được, đệ tử cái này thì phân phó, tạm thời không muốn lộ ra. Tiên vương kêu, đợi bổn vương sau khi xuất quan, lão cửu sự việc, sẽ có một câu trả lời. Nhưng ở này trước, nếu có truyền ra ngoài, bổn vương trước chém ngươi. Đệ tử không dám, ngươi đi xuống thôi. Ừ, liên quan tới Linh Minh Tiên Môn nội bộ sự việc, Đường Không cũng không biết. Hắn đã xuống núi, chỉ bất quá khoảng cách Tây Sơn chỗ còn có một đoạn đường. Linh Minh Tiên Môn tuy chỉ là một môn phái, nhưng lại sừng sững ở nơi này tiên vương thế giới trong, thuộc về ba đại đứng đầu nhất tiên môn một trong, gần như giống như thần tiên vương đình vậy tồn tại. Vì vậy Linh Minh Tiên Môn sơn môn phạm vi vô cùng là mênh mông. Linh Minh Tiên Môn, tại sao không gọi Linh Minh Vương Quốc? Cái này lãnh địa cũng sắp có thể so với một quốc gia lãnh thổ. Đường Không lầu bầu tiếng. Trên thực tế cái này ba đại tiên môn thì tương đương với trên cái thế giới này ba đại vương quốc. Chỉ bất quá, trong thế tục có đất nước, nhưng mà ba đại tiên môn, nhưng là áp đảo phàm trần thế tục trên. Ba đại tiên vương, cao cao tại thượng, uyển như chân chính thần linh, chịu đựng chúng sanh cung phụng, đạt được hương khói nguyện lực, mà Linh Minh Tiên Môn phạm vi, giống như một nước chi địa. Trên thực tế, cái này trong phạm vi, cũng có rất nhiều Linh Minh Tiên Môn chi nhánh đạo quan, xung làm các nơi nha môn nhân vật. Từ căn bản sườn mà nói, Linh Minh Tiên Môn cũng chính là một cái vương quốc, còn như Đường Không hôm nay thân phận, có thể coi như là một vị hoàng tử, cũng có thể coi như là một vị vương gia. Nguyên cảnh tông sư vốn là địa vị tôn quý, mà hắn lại là Linh Minh Tiên Vương đệ tử chân truyền, lại là không giống tầm thường. Vô luận hắn đi tới chỗ nào, chỉ cần lấy ra thân phận, chung quanh các nơi đạo quan cũng ắt sẽ chạy tới, tới làm lễ. Bất quá lần này xuống núi chém yêu, tiên vương để cho hắn không thể lộ ra, mà Đường Không vậy chưa từng nghĩ quá cao điều làm việc tác phong. Dẫu sao hắn bản thân vẫn luôn là khiêm tốn nội liễm tánh tình. Tây Sơn thật là có điểm xa à, khá tốt bắt đầu yêu quái. Vào giờ phút này, Đường Không ngồi ở một con chim ưng trên lưng, mắt nhìn xuống phía dưới núi rừng. Đi về trước đi, đầu này chim ưng, cánh chim dương ra có trượng rất nhiều, rắn chắc tới cực điểm. Đây là một đầu yêu vật, hung hãn vô cùng, khí huyết cường thịnh, thật nếu bàn về tới, giống vậy nội cảnh cường giả cũng sẽ bị nó săn giết. Bất quá đối mặt Đường Không, nó hay yếu liền rất nhiều, vì vậy bị bắt tới coi là thú cưỡi. Chim ưng bướng bỉnh bất tuần, bất quá đánh mấy bữa cũng chỉ chịu phục. Đường Không mua dây cương, bộ đi lên, mệnh nó bay về phía Tây Sơn. Có đầu này chim ưng, đi lại là trời cao, thẳng tắp đã qua, tiết kiệm rất nhiều. Nghe nói qua đầu kia rắn khổng lồ sao? Lão gia nói đúng, Giao Long Vương. Không phải rắn khổng lồ sao? Nó vốn là Tây Sơn rắn khổng lồ, có Giao Long huyết mạch, tự xưng yêu vương, cho nên là Giao Long Vương. Ưng yêu kêu, nghe nói nó trước đây không lâu thành là yêu tiên, tiến hóa thành rồng, bất quá bị Linh Minh Tiên Môn ngốc nghếch cho chuyện xấu. Ngoặc kép, Đường Không sờ sờ mặt, Giao Long Vương bây giờ đã điên. Ưng yêu nói, nó đã ra Tây Sơn, cuộn sạch phàm tục thôn trang, giết mấy trăm ngàn người phàm. Tên này thật điên rồi à? Đường Không có chút kinh ngạc. Cái này Linh Minh Tiên Môn bên trong cường giả rất nhiều, lại là có tiên vương tồn tại, đầu này Giao Long Vương còn dám như vậy tùy ý ngông là, thật là vì trả thù mà muốn bỏ mạng, hình như là bị chuyện xấu, nhưng còn có thể bổ túc căn cơ. Ưng yêu kêu, nó muốn lấy Triệu Bất Đồng khí huyết, bổ túc long tộc huyết mạch, có thể lại đột phá lần nữa. Còn có chuyện này, Đường Không sờ cằm, trong lòng tránh qua một cái khác thường ý niệm. Con rắn này thật giống như rất kỳ quái. Một cái khác, chư thiên vạn giới đồ người đổi kiếp, không phải là trực tiếp vượt qua thành con rắn này chứ?